Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 68, vì đại sư huynh cõng nồi. Nghe Lê Đại Ẩn yêu cầu, Triệu Nhiên lập tức có chút không biết nên khóc hay cười. Thầm nghĩ ngươi sợ là còn chưa hiểu tình trạng, thế mà liền đến thay người nói giúp, mà lại để cho ta hướng Trương Dương Minh cầu tình. Đây là tại chọc cười sao? Việc này là Trương Dương Minh quản được. Triệu Nhiên bất động thanh sắc, cung kính nghe Lê Đại Ẩn tiếp tục nói. Mặt khác đâu, lão sư ta đối Triệu Phương Trượng rất là coi trọng. Nếu là Phương Trượng muốn bái kiến lão sư ta, ta ngược lại thật ra có thể thay dẫn kiến. Dứt lời, cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Nhiên. Triệu Nhiên lập tức vui vẻ. Sáo lộ này rất quen a. Hắn đương nhiên minh bạch Lê Đại Ẩn muốn làm gì, nhưng muốn hắn Triệu Nhiên ra bên ngoài móc bạc, làm sao có thể? Huống chi hắn đối Trần Thiện nói, Quách Hoàng Kinh hai người không có cảm tình gì, căn bản không có bái kiến ý nghĩ, thế là làm bộ xem không hiểu, chỉ là không ngừng cảm kích nói, vậy làm phiền Lê viện sứ. Lê Đại Ẩn chờ giây lát, gặp Triệu Nhiên hoàn toàn không bỏ tiền dự định, trong lòng không thích, vì vậy nói, vẫn là trước nói chuyện cảnh điện chủ sự tình đi, không biết Triệu Phương Trượng nghĩ như thế nào. Triệu Nhiên hỏi, vừa rồi nghe Lê viện sứ nói, cùng cảnh thị có mấy phần hương hỏa tình, lại không biết Lê viện sứ cùng cảnh điện chủ giao tình như thế nào. Lê viện sứ chớ trách tiểu đạo lắm miệng, nếu là giao tình thường thường, vẫn là khuyên Lê viện sứ chớ có dính dáng tới. Đương nhiên, nếu là giao tình quả nhiên thâm hậu, kia tiểu đạo tất nhiên là muốn hết sức. Lê Đại Ẩn liền nói ngay, tất nhiên là cực kỳ thâm hậu, chuyện của hắn chính là ta sự tình, hắn có khó xử, ta nhất định là muốn xông pha khói lửa. Vì vậy vẫn là hy vọng Triệu Phương Trượng hết sức nỗ lực, mà lại cảnh điện chủ cùng Tứ Xuyên phải bố chính nhiếp trái thần đại nhân cực kỳ tương đắc. Hôm nay như kết cơ duyên, Triệu Phương Trượng tương lai trở về Tứ Xuyên, cũng có thể lẫn nhau dẫn ra. Triệu Nhiên nghe Lê Đại Ẩn thao thao bất tuyệt một phen, mới đầu còn nghiêm túc nghe, nhưng nghe phía sau hiện tất cả đều là hư đầu ba não lời nói khách sáo, liền không hứng thú gì nghe tiếp nữa. Thế là cười ngắt lời nói, Lê viện sứ yên tâm, ta nhất định hết sức nỗ lực, chỉ là trong đó có chút khó xử. Có gì khó xử? Lê viện sứ vừa rồi không trong điện, không biết trong đó tường tình, chỉ sợ Trần Thiên Sư cũng chưa từng cáo chi cụ thể nguyên do a. Cái này, trong điện đến tột cùng đã sinh cái gì? Lê Đại Ẩn đích thật là không rõ lắm. Sớm tại hôm nay nghị sự trước đó, lão sư Trần Thiện nói liền cùng hắn giao phó cho, nói là quán các tu sĩ không vào thập phương Tùng Lâm chiếu đoán chừng rất khó thông qua, sẽ không ảnh hưởng đến hắn cung viện sứ chức. Lê Đại Ẩn được tin chính xác, biết mình không lo, lúc này mới yên tâm nhận lấy cảnh trí ma đưa tới trọng lễ, đáp ứng cảnh trí ma nếu là xảy ra điều gì đường rẽ, tận lực thay hắn chu toàn. Vì vậy mới đến tìm Triệu Nhiên, gặp hắn đáp không được, Triệu Nhiên nhân tiện nói, như vậy đi, Lê viện sứ có thể hay không đem Trần Thiên Sư nguyên thoại nói ra, tiểu đạo ta cũng tốt cẩn thận châm trước, nhìn xem nên làm sao tương trợ. Lê Đại Ẩn cười, loại chuyện này nơi nào cần phải lão sư ta chính miệng tới nói, Triệu Phương Trượng là người biết chuyện, nên biết được điểm này mới đúng a. Bất quá ta vừa rồi tiến tử thần điện thời điểm, lão sư ta hoàn toàn chính xác truyền âm dặn dò qua ta một câu, để cho ta xin đêm nay ra cùng một chỗ gặp mặt. Ta vừa rồi đã để người đi Hiển Linh cung chào hỏi, buổi chiều liền ở nơi đó thiết yến. Hiển Linh cung vị thuộc trên ba cung liệt kê, trong đó có các loại rượu dụng, nhất định lệnh Triệu Phương Trượng hài lòng. Triệu Nhiên hơi thất vọng, nói, tốt, có thể bái kiến Trần Thiên Sư, vinh hạnh cực kỳ, đợi chân sư nhóm nghị sự kết thúc, ta xem một chút có thể hay không xin phép cùng nhau đi tới. Bất quá cảnh trí ma một chuyện không dễ làm a. Nói, chỉ thấy Triệu Nhiên chỉ vào đầu, thấp giọng nói, cảnh điện chủ là nơi này xảy ra vấn đề, răn dậy, phạt bổng cái gì, sợ là không giải quyết được. Triệu Phương Trượng cái gì ý tứ? Cảnh điện chủ tâm trí đã mất. Cái này, sợ là hiểu lầm đi. Làm sao có thể? Triệu Nhiên nói, như vậy đi, Lê Viện Sứ người bạn này, ta Triệu Chí Nhiên giao định, cũng nguyện ý cho Lê Viện Sứ mặt mũi. Chỉ cần cảnh điện chủ có thể chứng minh, hắn tâm trí không có vấn đề, cùng thường nhân không khác, ta liền đi bái kiến Dương Minh giám viện. Ngươi xem coi thế nào? Không phải ta đi thay một người điên cầu tình, cái này gọi ta làm sao chịu nổi. Triệu Nhiên kiểu nói này, Lê Đại Ẩn liền có chút không chắc. Hắn đối tử thần điện bên trong sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Vốn dĩ cho rằng lấy thân phận của mình đã mở miệng, Triệu Chí Nhiên nhất định không dám từ chối. Đối phương hoàn toàn chính xác không có từ chối, nhưng lời nói ra lại rất làm cho người khác chấn kinh. Cảnh trí ma tâm trí đã mất. Cái này sao có thể? Nhìn chằm chằm Triệu Nhiên con mắt, Lê Đại Ẩn nhìn một lát, lại không nhìn thấy trốn tránh chi ý. Ngược lại là như vậy bằng phẳng thấu triệt. Chẳng lẽ đây là sự thực? Cái này coi như là thật có một ít không dễ làm. Lê Đại Ẩn đi đến cảnh trí ma bên người, quan sát một lát, chỉ thấy cảnh trí ma nằm tại trên ghế dài, hai mắt nhắm nghiền, còn tại trong hôn mê. Thế là tiến lên, muốn điều tra đến tột cùng. Chợt nghe Triệu Nhiên kêu lên, chậm. Lê Đại Ẩn quay đầu, lấy ánh mắt hỏi thăm. Triệu Nhiên cười cười, Lê Viện Sứ, cảnh điện chủ vừa mới hồ ngôn loạn ngữ. Đại Thiên Sư dưới cơn nóng giận xuất thủ khiến cho mê man một lát, Lê Viện Sứ vẫn là tạm thời chớ có bừng tỉnh hắn cho thỏa đáng. Nếu không tỉnh lại tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, sợ là chư vị chân sư nhóm không quá vui lòng, lại để hắn ngủ thêm một hồi, có lẽ có trợ ở hắn khôi phục tâm trí cũng khó nói. Đại Thiên Sư Trương Vân Ý ra tay, Lê Đại Ẩn lần này không dám lộn xộn, chậm rãi cất bước dịch chuyển khỏi, hướng Triệu Nhiên ha ha cười khan vài tiếng, tại Nguyên Phúc cung ngoài cửa chắp tay sau lưng đi tới đi lui. Cũng không biết chuyển mấy vòng tử, mỗi chuyển một vòng, chuyển tới Triệu Nhiên bên người lúc, hai người liền đối với nhìn xấu hổ cười một tiếng. Ha ha, ha ha, Lê Đại Ẩn đang làm gì đâu? Hắn ngay tại suy nghĩ hôm qua cảnh trí ma đưa lên kia phần trọng lễ. Thu trọng lễ không làm việc, đây cũng không phải là hắn Lê Đại Ẩn tác phong. Hắn Lê Đại Ẩn sở dĩ trong kinh thành danh tiếng cực dai, hoàn toàn dựa vào liền là tín dự. Như vậy cảnh trí ma sự tình đến cùng có tính không làm thành đâu. Nếu như nói không hoàn thành đi, Triệu Chí Nhiên rõ ràng đáp ứng rất sung sướng, mà lại buổi tối yến hội cũng không có cự tuyệt. Nếu như nói là làm thành đi, thế nhưng là tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy. Ha ha, ha ha, lại chuyển hai cái vòng tròn. Lê Đại Ẩn âm thầm suy nghĩ, cái này Triệu Chí Nhiên làm sao như thế không hiểu sự tình. Mình rõ ràng cho hắn dẫn kiến lão sư, hắn thậm chí ngay cả điểm tâm ý cũng không biểu hiện. Là căn bản không hiểu sao? Chính bực bội ở giữa, trước mắt bạch quang lóe lên, Lê Đại Ẩn đưa tay quờ lấy, lại là hảo hữu Vương Thủ Ngu Phi Phù. Lê Viện Sứ bây giờ nơi nào? Nay đến một bảo, muốn cùng đạo hữu cùng nhau thưởng thức, chậm chút canh giờ bàn lại. Bần đạo tại Nguyên Phúc cùng tiếp khách, giờ phút này thực sự không này nhã hứng a. Ô, người nào phiền nhiễu đến đạo hữu? Cũng chưa nói tới phiền nhiễu, thế là liền đem sự tình nói. Hỏi, Tổn Chi huynh lấy gì dạy ta? Cốc Dương huyện Triệu Phương Trượng. Thế nhưng là Hoa Vân quán đạo môn hành tẩu Triệu Chí Nhiên. Triệu Nhiên là không sai, liền không biết phải chăng là đạo môn hành tẩu. Đợi ta hỏi một chút. Thế là Lê Đại Ẩn dừng chân lại, hỏi Triệu Nhiên, Triệu Phương Trượng, nghe nói ngươi vẫn là Hoa Vân Quán đạo môn hành tẩu. Triệu Nhiên giật mình, a, tiểu đạo thẹn là đạo môn hành tẩu, chiến tích không rõ, hổ thẹn cực kỳ. Lê Đại Ẩn hồi phục Vương Thủ Ngu, chính là Hoa Vân Quán đạo môn hành tẩu, viện sứ lại mời ngăn chặn người này, cho ta lập tức liền đến. Lê Đại Ẩn nhìn một chút chờ tại bên ngoài cửa cung Triệu Nhiên. Triệu Nhiên lần nữa hướng hắn thân mật gật đầu mỉm cười. Ha ha, ha ha, Vương Thủ Ngu dùng chính là ngăn chặn thuyết pháp này. Như vậy, có phải là hắn hay không cùng Triệu Nhiên ở giữa có cừu oán đâu? Lê Đại Ẩn nói không rõ ràng, nhưng quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Đã không cần tận lực kéo dài, dù sao Triệu Nhiên xem tình hình tựa hồ cũng sẽ không lập tức rời đi. Cũng không có quá khứ nhắc nhở một chút dự định, hắn đột nhiên cảm giác được Triệu Nhiên tiếu dung, để cho mình cực kỳ không thoải mái. Không đến nửa chén trà nhỏ công phu, Vương Thủ Ngu liền chạy tới. Hắn đi thẳng tới Lê Đại Ẩn bên cạnh, nhìn một chút cách đó không xa Triệu Nhiên, thấp giọng hỏi, người này chính là Triệu Chí Nhiên. Lê viện sứ ngẩn người, thầm nghĩ nguyên lai ngươi cũng không biết a. Thế là nhẹ gật đầu, hỏi, tổn chi đạo hữu, tìm hắn chuyện gì? Vương Thủ Ngu không đáp, trực tiếp nhanh chân đi đến Triệu Nhiên bên người, trên dưới dò xét một phen. Quát, ngươi chính là Triệu Chí Nhiên, Hoa Vân Quán đạo môn hành tẩu. Triệu Nhiên trước kia đã nhìn thấy hắn, gặp hắn cùng Lê Đại Ẩn thấp giọng nói nhỏ vài câu, để hòa hợp mình không thể làm chung. Không nghĩ tới thế mà tới liền dùng như thế không khách khí phương thức chào hỏi. Thế là cũng có chút không cao hứng. Xin hỏi là vị nào đạo hữu? Vương Thủ Ngu cười lạnh nói, ta chính là Triều Thiên Cung cung phụng, họ Vương, tên Thủ Ngu, chữ Tổn Chi, Triệu Hành Tẩu lại nhớ kỹ. Triệu Nhiên nhíu mày, cái tên này không dễ nhớ, sợ là không nhớ được. Đạo hữu thứ lỗi, Vương Thủ Ngu cười gằn nói, không sao, giờ phút này không nhớ được, một hồi liền nhớ được. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.